Vạn đạo Long Hoàng, chương 1254, ải thứ nhất. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vãn bối Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ôm quyền trả lời. Vừa mới Long Tuyền xuất thủ giúp hắn. Hắn đối Long Tuyền vẫn là rất có hảo cảm. Long Tuyền hỏi hắn. Hắn tự nhiên sẽ không trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ha ha, tốt, anh hùng xuất thiếu niên. Có thể ở thần khư đại lục quần. Ở dạng này niên kỷ. Tu luyện tới dạng này cảnh giới. Đúng là khó được. Nếu không tham gia khảo hạch. Chẳng phải là quá đáng tiếc. Ta đại biểu Long Thần Cốc. Mời ngươi tham gia khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Tuyền lớn tiếng nói. Không được. Hắn không thể tham gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm công tử kêu to lên. Im miệng. Ngươi tính thứ gì? Bản hoàng nói chuyện. Đến phiên ngươi chen vào nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Tuyền ánh mắt lạnh lẽo. Một đạo cường đại vô cùng khí tức. Bỗng nhiên bộc phát. Kinh khủng khí tức. Nhường cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Lâm công tử sắc mặt trắng bạch. Không có mảy may huyết sắc. Ta mời Lục Minh tham gia khảo hạch. Các ngươi không có ý kiến à. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Tuyền ánh mắt. Nhìn về phía Cửu Tiêu Kiếm Tông, Thiên Vũ Ma Tông hai phe, cuối cùng, rơi vào Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả trên người. Không có ý kiến, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đương nhiên không có ý kiến. Cửu Tiêu Kiếm Tông cùng Thiên Vũ Ma Tông người cầm đầu. Đều là gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Kẻ này có chiến lực như vậy, lão phu tự nhiên cũng không có ý kiến. Cuối cùng, Thiên Thần Tông Bạch Phát lão già cũng mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết a, Lâm công tử trong lòng phẫn nộ gào thét. Tràn ngập sự không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha a, vậy là tốt rồi. Lục Minh, người nói thế nào? Long Tuyền cười to, một lần nữa nhìn về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối ý tốt. Vãn bối há có thể cự tuyệt. Lục Minh ôm quyền nói. Tốt, cái kia khảo hạch, chính thức bắt đầu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Tuyền vung tay lên. Vù, vù, anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình chớp động, nguyên một đám thanh niên. Chọn chúng quang môn, xông vào quang môn. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tách ra. Một người lựa chọn một cái quang môn. Vọt vào, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, đã có một bộ phận tiến vào một hồi. Bất quá, đến hiện tại còn không có động tĩnh. Lục Minh xông lên vào quang môn. Liền cảm giác, có một đạo quang mang đem hắn bao phủ. Hắn thân thể có chút ấm áp. Sau một khắc, loại cảm giác này liền biến mất. Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện một đầu trong thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông đạo rất rộng rãi. Bốn phía vách tường, phủ đầy minh văn, đang chiếu lấp lánh. Dựa theo quy củ, liền là muốn ở nơi này hư không thông đạo một mực xông về đằng trước. Ai có thể xông đến điểm cuối cùng, liền là đệ nhất danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dậm chân mà ra. Một đường hướng về phía trước. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Thẳng đến đi mấy ngàn mét. Phía trước, thông đạo bộ dáng xuất hiện biến hóa. Xuất hiện một đoạn bốn phía đều là vách đá bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đạp mạnh vào đoạn này thông đạo. Sắc mặt liền hơi biến đổi. Bởi vì, giờ khắc này, trên người hắn khí tức kịch liệt yếu bớt. Cuối cùng, quy về bình phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một thân tu vi, đều bị áp chế, như một cái phàm nhân đồng dạng. Không chỉ có chân nguyên, ý cảnh, huyết mạch, toàn bộ bị áp chế. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tinh tế cảm ứng, phát hiện hắn chấn ngục bia huyết mạch đang phát sáng. Còn có một tia ba động, mà đệ tam huyết mạch. Lục Minh cảm giác, hắn hoàn toàn có thể điều khiển, hoàn toàn không bị áp chế. Chỉ có cửu long huyết mạch, mới bị áp chế hoàn toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bất động thần sắc, hướng bốn phía dò xét. Bốn phía vách đá bên trên, có từng đạo loạn thất bát tao vết khắc, sâu cạn không đồng nhất, lộn xộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước, một đạo quang mang lóe lên. Một bóng người ngưng tụ mà ra. Người này, là một cái thanh niên bộ dáng. Một thân hắc bào, sắc mặt lạnh lùng, gánh vác một thanh trường thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra. Người này là trận pháp ngưng tụ mà ra. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương lắc một cái, mũi thương như điện chớp hướng về Lục Minh đâm tới. Bất quá, mũi thương cũng không có ẩn chứa cái gì chân nguyên chi lực, đại khái chỉ có nhục thân lực lượng, cùng Lục Minh nhục thân tương đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vô ý thức, liền muốn bộc phát đệ tam huyết mạch lực lượng, đánh tan cái này thân ảnh. Nhưng lập tức, Lục Minh ngừng bộc phát đệ tam huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửa này, liền cửu long huyết mạch đều có thể áp chế. Nói rõ, vốn chính là nếu không thi triển huyết mạch chi lực xông qua. Hắn nếu là thi triển huyết mạch chi lực, có khả năng sẽ bị ngoại giới người cảm ứng được. Như thế, liền lộ ra quá đặc thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chấn ngục bia huyết mạch, đặc biệt là đệ tam huyết mạch. Kỳ lạ. Hắn không muốn bị những người khác phát hiện. Nghĩ tới đây, hắn liền không có bộc phát huyết mạch, mà là thi triển nhục thân lực lượng, hướng về phía bên phải phóng đi. Bởi vì nơi đó, có một cây hắc sắc trường thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, mũi thương như điện, bao phủ Lục Minh toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một loại cực kỳ tinh diệu thương pháp. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng quỹ tích vận hành lại là tinh diệu vô cùng. Lục Minh thể nội không có chân nguyên, ý cảnh cũng không thể thi triển, căn bản không thể thi triển võ kỹ phản kháng, chỉ có thể dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng tránh né. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê lạp, Lục Minh phía sau lưng bị mũi thương vạch phá, cầm quần áo xé mở một đạo lỗ hồng. Nếu không phải Lục Minh phản ứng nhanh, cũng đã bị thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn tốt, Lục Minh một đường đi tới. Đại chiến vô số, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bước chân liền vượt, tránh thoát công kích, vọt tới cái kia cán hắc sắc trường thương phía trước. Một thanh cầm lấy trường thương. Một thương quét ra, đường, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cây trường thương tương giao. Phát ra làm một tiếng, Lục Minh cảm giác cánh tay tê dần, thân thể hướng lui lại ra hai bước. Cái kia từ trận pháp ngưng tụ hắc bào thanh niên, nhục thân lực lượng cùng Lục Minh tương đương, nhưng đối phương có huyền diệu võ kỹ gia trì, lực công kích liền ở trên Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu, băng lãnh mũi thương hóa thành từng đạo sắc bén hàn quang. Đâm rách không khí, hướng về Lục Minh ám sát mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cầm trong tay trường thương, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương mũi thương. Sau đó cũng liền tiếp theo đâm ra mấy phát. Nhưng sau một khắc, Lục Minh sắc mặt biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm giác, hắn trường thương đâm vào không khí. Hắn lúc đầu rất có tự tin. Đâm ra mấy phát, có thể ngăn cản đối phương công kích. Nhưng đâm ra sau đó, phát hiện đâm ở trên không khí. Đối phương mũi thương hơi hơi nhoáng một cái, liền lại tiếp tục đâm về phía hắn. Thương pháp tinh diệu, thật sự huyền ảo khó lường. Anh nợ em một câu yêu thương. thật là lợi hại thương pháp, đem lực cùng tốc độ kết hợp đến đỉnh cao nhất, thi triển ra đến, biến hóa khó lường, khó có thể ước đoán. Lục Minh trong lòng cảm thán, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là hắn tu vi không có bị áp chế, dạng này thương pháp, mặc dù tinh diệu vô cùng, nhưng ở dưới tuyệt đối lực lượng, tất cả đều là phí công. Lục Minh một trường xuống, cái gì tinh diệu võ kỹ, đều như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ, ở tu vi bị áp chế tình huống dưới, loại này võ kỹ, liền phát ra to lớn uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, thời khắc mấu chốt, Lục Minh bước chân đạp mạnh, thân thể xa xa lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, hắn trước ngực, vẫn như cũ xuất hiện một chút vết máu, bị mũi thương đâm tới. Vù, vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa lui, hắc bào thanh niên thương thế, như liên miên không dứt thủy triều, hướng về Lục Minh dũng mãnh lao tới. Lục Minh bước chân liền lùi lại, kiệt lực tránh né, đồng thời suy nghĩ như thế nào phá giải đối phương chiêu thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, thần khư cổ thành bên ngoài, hư không thông đạo bên ngoài, vô số người đứng ở không trung quan sát. Đột nhiên, quang môn lập lòe, có bóng người nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người thất bại, có người nói nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hiển nhiên, có người thất bại, bị truyền tống đi ra. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia bị truyền tống đi ra người, lắc lắc đầu thở dài. Liền ải thứ nhất đều xông không qua. Cơ hồ không có khả năng bị Nguyên Lục Đại Tông nhìn chúng. Nguyên Lục Tứ Đại Tông môn người, mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn chút thất bại người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ải thứ nhất, khảo nghiệm là ngộ tính. Liền ải thứ nhất đều xông không qua. Không đáng bọn họ nhìn nhiều một cái. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.